Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1253, bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hải Lê đã donate ủng hộ kênh qua tính năng Super Thanks trên YouTube. Cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo, chào bạn Steven Văn, xin chào bạn Quang Doanh. Bộ truyện này thì tầm khoảng 50 tập nữa là kết thúc nha. Hy vọng các bạn vẫn theo dõi đến cuối bộ truyện này. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 5795. Lúc Dương Tiêu, Huyết Nha âm thầm giao lưu, Dương Khai đã cầm thương, phá bốn vực chủ kết thành tứ tượng trận thế. Thời khắc này, Dương Khai đã suy yếu rất nhiều, nhưng mà lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Thánh Long chi thần, cửu phẩm chi cảnh, nào phải người mà bốn vực chủ có thể chống. Còn nữa, hung danh của Dương Khai làm cho các vực chủ vô cùng kiên kỵ. Mắt thấy Dương Khai giết tới, vô luận là các vực chủ hay kiêu vưu đều chưa chiến đã sợ. Kể từ đó tứ tượng trận thế chỉ cần mấy lần trùng sát, trận thế đã vỡ. Không có trận thế tương trợ, bốn vực chủ rất nhanh bị Dương Khai giết chết. Dương Khai lại nhíu mày, đem thương long thương thu vào tiểu càn khôn rồi nói thầm. Vướng víu! Nói rồi thân thể phủ phục xuống, vô biên sát cơ cùng lệ khí tuôn ra, như mãnh thú bị nhốt vạn năm vừa được thả. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chăm tứ tượng trận thế khác, quanh thân phun trào lực lượng huyền diệu, chợt biến mất, phản phất chưa từng xuất hiện. Trong tứ tượng trận thế, bốn vực chủ sớm đã như chim sợ cành cong, bởi ngay vừa rồi, bọn hắn phải trơ mắt nhìn bốn đồng bạn khác bị Dương Khai nhẹ nhõm giết mất. Giờ thì đến phiên bọn hắn nào có thể thờ ơ. Dương Khai còn chưa hiện thân, trận thế đã bắt đầu rung chuyển. Chợt có lôi quang hiện ra, thân ảnh của Dương Khai đột ngột xuất hiện sau lưng một vực chủ, một tay nhô ra như thú trảo, trên bàn tay lôi quang hung mãnh. Đến khi Dương Khai rút tay, thân thể vực chủ kia đã phá ra một lỗ thủng lớn, quanh vết thương lôi quang du tẩu không chừng, cuồng bạo lôi đình chi lực để vực chủ kia toàn thân run rẩy. Dương Khai cười ha ha. Như này mới thống khoái chứ. Âu Dương Liệt trợn tròn mắt. Hắn bỗng ý thức được. Một bên khác, Dương Tiêu cũng trợn mắt thốt lên. Lôi ảnh đại đế. Tư thái tấn công địch lạ kỳ. Phương thức giết địch hung tàn. Thậm chí thần thông ám sát lôi hệ pháp tắc cuồng bạo. Giống y hệt lôi ảnh đại đế. Huyết Nha cũng khiếp sợ tột đỉnh. Nhân tộc khác nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Dương Khai đang yên đang lành, sao lại biến thành lôi ảnh đại đế? Đây là bị lôi ảnh đoạt xá hay sao? Rốt cuộc cũng minh bạch, trước đây Dương Khai truy sát Manaya, sao lại vô công mà về? Trước mặt không gian thần thông, trốn chạy xác thực là vô nghĩa. Nhưng nếu là lôi ảnh đại đế chiếm nhục thân của Dương Khai thì sao? Nó không tinh thông không gian pháp tắc, Manaya muốn chạy trốn thì nó cũng bất lực. Đám người vừa kinh vừa nghi, lôi ảnh chiếm cứ thân thể của Dương Khai đã diệt xác bốn vực chủ, lần nữa nấp vào hư không. Mà có nội tình cửu phẩm khai thiên, nó nấp trở nên càng thêm quỷ thần khó lường. Chính là Âu Dương Liệt cũng không phát hiện được quá nhiều dấu vết. Kiều Vưu càng như cha chết mẹ chết. Hắn vốn bị Dương Tuyết đánh lén trọng thương, có thể chống đỡ đến bây giờ, toàn dựa vào tám vực chủ kia. Bây giờ tám vực chủ bị Dương Khai giết sạch. Nếu không phải Âu Dương Liệt trong lòng còn có nghi kỵ, giờ phút này hắn khẳng định đã chống đỡ hết nổi. Hơn nữa Dương Khai ẩn nấp ở một bên, tùy thời bạo khởi làm khó dễ. Kiều Vô có thể nói là một trái tim nâng lên tận cổ họng, là toàn lực cảnh giác. Cũng không có nửa điểm cảm giác an toàn. Lôi ảnh! Dương Khai đâu rồi? Âu Dương Liệt quát. không bởi vì Lôi Ảnh ra tay giết tám vực chủ mà buông lỏng cảnh giác. Hắn biết tam phần quy nhất quyết, biết Dương Khai lần này có thể tấn thăng cửu phẩm, mấu chốt là ba thân hợp nhất. Nhưng mà xem ra, tam phần quy nhất quyết xảy ra chút vấn đề, dẫn đến Lôi Ảnh chiếm cứ nhục thân của Dương Khai. Tuy Lôi Ảnh là một phân thân của Dương Khai, thế nhưng Lôi Ảnh không phải là Dương Khai. Âu Dương Liệt không thể không hỏi câu này. Lôi quang lập lờ, thân ảnh Lôi Ảnh hiện ra hung hăng vỗ một chưởng vào đầu Kiều Vưu. Kiều Vưu có chỗ phòng bị, phát giác được nguy cơ, liền quay người oanh ra một quyền, nỗ lực hóa giải nguy cơ, lại bị Âu Dương Liệt thừa cơ đắc thủ, đánh cho hắn chấn động mãnh liệt. Lôi Ảnh nhịn không được xách một tiếng, lần nữa ẩn nấp, đồng thời truyền âm. Trước đây, đại đạo chi lực rung chuyển, lão đại tiêu hao quá lớn, thường thế nặng nề, chìm vào giấc ngủ. Yên tâm đi, tu dưỡng một lúc là có thể khôi phục. Thoáng dừng một lát, rồi nói tiếp. Chớ có dài dòng, giết tên này trước, rồi tính. Âu Dương Liệt gật đầu. Nói như vậy, vấn đề Dương Khai không có lớn, chỉ là tam phân quy nhất quyết có chút vấn đề. Bây giờ không phải thời điểm cần cân nhắc, Dương Khai có thể gặp chuyện không may hay không. Chỉ có ngày sau mới có thể thấy, việc cấp bách trước mặt là giải quyết những cường giả mặt tộc này trước. Lập tức thu liễm tâm thần, điên cuồng tấn công. Có hắn tạo cơ hội áp chế Kiêu Vưu, Lôi Ảnh đánh lén trở nên càng dễ dàng. Mỗi lần đều có thể hiện thân tại thời điểm Kiêu Vưu khó mà phòng bị, hung ác một kích. Ngay sau đó lại trốn mất dạng, đánh cho Kiêu Vưu thống khổ không chịu nổi, thương thế dần dần nặng nề. Vốn mang trọng thương, hắn đã không phải là đối thủ của Âu Dương Liệt, lại có Lôi Ảnh ám sát, lần này Kiêu Vưu sợ rằng khó sống. Mặt tộc, lần này triệt để bại. Vốn là cục diện thật tốt, lại mơ hồ, thua sạch sẽ, mà hết thảy chính là do Dương Khai khó hiểu tấn thăng cửu phẩm. Manaya thời khắc sống còn, trốn chạy càng là tống tán chút xíu phần thắng của mặt tộc. Nhưng mà Kiêu Vưu biết, nếu Manaya không chạy, đứa chết đầu tiên chính là Manaya. Lúc kia chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Vì vậy, mặc dù Kiêu Vưu có oán khí, hắn cũng không hận. Đổi lại, hắn ở vào vị trí của Manaya cũng sẽ làm như vậy thôi. Trước mắt hắn, thì hắn bị hai vị cửu phẩm nhìn chăm chăm, vô luận như nào cũng khó có khả năng còn sống. Vậy thì để hắn chết càng có giá trị đi. Mặt tộc còn có đông đảo cường giả, không thể để bị một mẻ hút gọn được. Chạy mau! Kiều Vưu bỗng nhiên quát chói tai, xông hướng cường giả mặt tộc đang vây công phòng tuyến của nhân tộc mà hét. Hắn ra lệnh, chúng cường giả mặt tộc lập tức chạy tứ tán, không chút chần chừ, như thể bọn hắn chỉ đang chờ mệnh lệnh này. Đại thế của mặt tộc đã mất, Manaya cũng đều chạy rồi. Kiều Vưu sinh tử khó đoán, nếu bọn hắn không có chạy, chờ Kiều Vưu bị giết, hai cự phẩm giết đến chắc chắn là kết quả toàn quân bị diệt. Trước đây không trốn là không dám tùy tiện chạy trốn. Giờ phút này Kiều Vưu ra lệnh nào còn do dự gì. Chúng mặt tộc tán loạn mà trốn, vốn tình cảnh gian khổ, phòng tuyến cường giả nhân tộc thoáng được giải thoát. Dương Tuyết hừ lạnh một tiếng, truy sát qua một vương chủ. Nàng cũng biết không có khả năng giết chết mặt tộc, như vậy thì tìm ngụy vương chủ mà giết. Đuổi theo! Hàng Sơn quát, lãnh binh nhiều năm, am hiểu sâu sắc binh pháp chi đạo. Đại quân tác chiến, thời điểm dễ có chiến quả nhất là giai đoạn truy sát như này. Thường thường một trận đại chiến, có một nửa thậm chí là càng nhiều chiến quả là xuất hiện trong lúc này. Về phần có thể giết chết bao nhiêu mặt tộc, vậy xem vào vận khí và thủ đoạn. Trong hư không, đại chiến liên tiếp bộc phát, liên tục có động tĩnh vực chủ bị giết. Âu Dương Liệt lo lắng nói, tranh thủ thời gian giết hắn ta đi. Kiều Vưu chưa chết, hắn cùng Lôi Ảnh khó có thể rút tay ra ngoài, nhất định phải mau chóng chém giết Kiều Vưu mới có thể đuổi theo giết những cường giả mặt tộc khác. Cơ hội khó có, hôm nay giết càng nhiều mặt tộc, ngày sau áp lực của nhân tộc cần đối mặt cũng giảm đi. Hai vị nhân tộc cửu phẩm cùng liên thủ Kiều Vũ tuy là vương chủ cũng khó có thể xoay chuyển trời đất. Bị Lôi Ảnh đánh lén, thương thế của Kiều Vũ dần dần thảm trọng, nhưng hắn gắng sức chèo chống chỉ vì tranh thủ thêm thời gian cho Mặc tộc đào vong. Nhưng mà chung quy là có cực hạn. Lôi Ảnh một lần nữa hiện thân, một quyền đánh vào đầu Kiều Vũ, lôi quang lấp lóe, lôi đình chi lực bộc phát, đánh nổ đầu hắn. Toàn thân Kiều Vũ rung mạnh, trơ mắt nhìn trường đao trong tay của Âu Dương Liệt bổ xuống mình, lại vô lực phòng hộ. Chết đi! Âu Dương Liệt gào rống, dốc hết lực lượng, thanh trường đao kia hung hăng chém lên thân thể Kiều Vũ, một đao chém hắn thành hai nửa. Khí tức của vương chủ ầm vang mẫn diệt. Từ bên trong hai nửa thân hình, mặt chi lực xen lẫn mặt huyết phun trào. Âu Dương Liệt giận đao đứng tại chỗ không tránh né, mặc cho mặt huyết bắn vào người, hắn hô to. Thống khoái! Sau đại chiến thảm liệt tại không chi vực, mấy ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên có vương chủ bị chém, hơn nữa còn chết trong tay Âu Dương Liệt hắn. Đúng là vô thượng vinh quang. Ở một bên, Dương Kha duy trì hành vi tư thái mang rợ, thân thể phủ phục cũng hiện thân. Âu Dương Liệt quay đầu liếc nhìn, khóe miệng giật giật. Không biết, sau khi Dương Khai khôi phục ý thức, nhớ lại chuyện ngày hôm nay thì sẽ có vẻ mặt gì. Nhưng mà cũng không trách được Lôi Ảnh. Lôi Ảnh một mực sinh hoạt tại vạn yêu giới, tu hành cổ pháp. Nó chưa bao giờ biến thành thân người, cũng không có năng lực chuyển hóa ra hình người. Một mực bảo trì bộ dáng hành vi mang rợ, đột nhiên tiếp quản thân thể của Dương Khai, khiến cho nó dùng thân phận nhân tộc mà làm việc. Luôn không quen, còn không bằng trở về bản tính tự nhiên. Ngẩn người cái gì? Giết đi! Lôi Ảnh nói, toàn thân lập lòe lôi quang, hóa thành một đạo lưu quang đi truy sát Mặc tộc. Âu Dương Liệt theo sát sau. Chốc lát, phương xa trong hư không, truyền đến dư ba giao thủ kịch liệt. Chương 5796. Các cường giả nhân tộc truy sát không phải là không có mục đích, nhất là số lượng Mặc tộc nhiều hơn nhân tộc nhiều. Nếu truy sát không có kế hoạch, vô cùng có khả năng xuất hiện tổn thương không cần thiết. Cũng may, ngay khi thấy Manaya chạy, Hàng Sơn đã dự liệu được tình huống này, nên đã an bài nhân tộc kết thành trận thế. Mỗi ba trận thế trợ giúp lẫn nhau, góc cạnh tương hỗ, truy sát cùng hướng. Kể từ đó, dù không thể truy sát hết được địch, nhưng có thể bảo đảm người phe mình an toàn. Đồng thời, Hàng Sơn còn căn dặn, chớ có truy kích quá sâu. Số lượng Mặc tộc tiến vào đây tuyệt không chỉ có đám này, còn có càng nhiều giấu ở nơi tối, cẩn thận bị Mặc tộc tính kế ngược. Tóm lại một câu, có thể giết thì giết, không giết được thì không nên cưỡng cầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trải qua một trận đại chiến liên miên trước đó, nhân tộc bên này mặc kệ thực lực mạnh yếu, vô luận là bát phẩm lâu năm hay mới tấn thăng, đều có thương tích trong người. Chẳng qua là thương thế nặng nhẹ không đồng nhất, khó mà chống đỡ thêm tác chiến lâu dài. Duy chỉ có ba vị cửu phẩm đánh đầu thắng đó. Vô luận là Dương Tuyết, Âu Dương Liệt hay là Lôi Ảnh tiếp quản nhục thân của Dương Khai. Tại trong thế giới càng khôn lô, Manaya không ra, căn bản không có Mặc tộc nào là đối thủ của bọn hắn. Lôi Ảnh một đường mạnh mẽ đâm tới, phàm là Mặc tộc gặp phải đều bó tay bó chân, cho dù là Ngụy Vương chủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Trùng trùng điệp điệp truy sát kéo dài mấy ngày, đám người mới lần lượt trở về. Lôi Ảnh trở về, xa xa nhìn thấy mảng lớn nhân tộc tề tụ, cảm nhận được khí tức của hắn, từng đạo thần niệm liền dò xét. Lôi Ảnh khuấy miệng giật giật, rồi thầm nói. Lão nhị à! Người đi phân trận với bọn hắn đi, ta chẳng biết nói chuyện đâu. Nói rồi hai con ngươi trở nên đục ngầu ảm đạm, sau một khắc, con ngươi lần nữa sáng lên, cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Không khỏi oán thầm một tiếng. Thời điểm giết địch thì không thấy người nhường cho ta, lúc này lại trốn đi, đúng là. Nhưng mà có một số việc lại là không thể không đối mặt, cứ vậy mà hạ quần áo, không gian pháp tắc thôi động bước ra một bước. Lúc hiện thân, người đã đi tới trước mặt chúng cường giả nhân tộc. Đại ca! Dương Tuyết kinh hỉ kêu lên. Trước đây, nàng cũng thấy biến cố trên thân của Dương Khai. Lúc kia không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng không có công phu đi nghe ngóng. Vừa mới nghe Âu Dương Liệt giải thích một phen mới biết, những năm này đại ca nhà mình tu hành một pháp môn đặc biệt, cắt đứt bản nguyên hóa ra hai đạo phân thân. Ba thân hợp nhất, bản nguyên dung quy, lúc này mới có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Tấn thăng cử phẩm ngăn cơn sóng dữ, để cho nhân tộc bên này chuyển bại thành thắng. Nhưng mà pháp môn kia ra chút vấn đề, dẫn đến ý thức của Dương Khai lâm vào trầm mê, trước đây bị ý thức của Lôi Ảnh Đại Đế tiếp quản nhục thân. Nghe Âu Dương Liệt giải thích một phen, rất nhiều nghi hoặc lúc này mới sáng tỏ. Tiểu Càn Khôn Dương Khai sợ dĩ có thể thu Phương Thiên Tứ, thậm chí Lôi Ảnh Đại Đế truy cứu, căn bản hai vị này là phân thân của hắn mà thôi. Manaya trốn chạy, Dương Khai truy sát không có kết quả, Lôi Ảnh Đại Đế tiếp quản nhục thân hắn không tinh thông không gian chi đạo, cho nên khó mà truy kích. Đám người sợ hãi thán phục, chấn kinh. Trên đời này, trừ cực phẩm khai thiên đan, lại còn có một pháp môn huyền diệu bậc này. Đây tuyệt đối là tin tức phấn chấn lòng người. Bây giờ võ giả kẹt tại bát phẩm đỉnh phong đếm không hết. Cực phẩm khai thiên đan thì hiếm có. Có bộ pháp môn này, tương lai nhân tộc nhất định sẽ thêm ra không ít cử phẩm. Mặc dù Dương Khai từ pháp môn này vẫn có một ít vấn đề, nhưng mà so với việc tấn thăng cử phẩm, chút vấn đề đó lại coi là gì. Đây tuyệt đối có thể cải biến pháp môn tu hành của nhân tộc hiện nay. Lôi Ảnh không có thông thạo không gian chi đạo, giờ phút này Dương Khai dùng không gian thần thông độn về, tự nhiên có Dương Tuyết có chỗ hiểu nhầm. Dương Khai nhẹ gật đầu nói, lão đại còn đang ngủ say, ta là lão Phương. Đám người hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là Lôi Ảnh tiếp quản nhục thân của Dương Khai, bây giờ là Phương Thiên Tứ. Xem ra tam phân quy nhất quyết có vấn đề không nhỏ. Dương Tuyết hiện ra vẻ thất vọng, bất quá, dù sao, Phương Thiên Tứ cũng là quen biết cũ, nhếch môi đỏ, lo lắng nói. Đại ca sẽ tỉnh chứ? Phương Thiên Tứ đáp. Đại khái là không có vấn đề. Đại khái? Âu Dương Liệt nhíu mày không thôi, trả lời không xác định. Phương Thiên Tứ nói. Trước đây, vì mau chóng giết chết Manaya, lão đại tế ra Long Châu, phá vỡ thời không Trường Hà, dẫn đến đại đạo rung chuyển quá lợi hại, mà lại chiến đấu cường độ cao trong thời gian dài, khiến thương thế rất nặng, ý thức trầm luân. Tất nhiên, chưa tới mức mẫn diệt, cho nên xác suất lớn sẽ tỉnh. Về phần khi nào tỉnh thì khó nói dắt. Sau khi nói xong, lại khẽ cười. Chư vị không cần quá lo lắng, ta và Lôi Ảnh đều nguồn gốc từ bản tôn. Chúng ta cuối cùng chỉ là phân thân của bản tôn thôi. Tuy rằng có tư duy, tất nhiên sẽ không làm việc bất lợi đối với bản tôn. Phương Thiên Tứ cũng nhìn ra, mọi người lo lắng Dương Khai sẽ không tỉnh, là hoặc là bị phân thân tu hú chiếm tổ chim khách, cho nên hắn mới giải thích. Trốn sau Dương Tuyết, Dương Tiêu trùng điệp gật đầu. Nhân phẩm của lão Phương, ta tin. Phương Thiên Tứ nhìn hắn cười, Dương Tiêu chợt giật mình, hận không thể nào lập tức đào một cái hố mà chui. Lão Phương biết thật nhiều bí mật của hắn, nhưng ngày xưa hắn làm sao biết, lão Phương trung hậu đàng hoàng, lại chỉ là một phân thân của cha nuôi. Nếu sớm biết vậy, nhiều năm như thế, tại sao lại trước mặt lão Phương thổ lộ tư mật tiếng lòng? Xong rồi, về sau sợ rằng không còn mặt mũi gặp cha nuôi. Bây giờ nhớ lại, những năm này lão Phương biểu hiện quả thật cổ quái, thỉnh thoảng cười ý vị thâm trường cùng với mình. Phương sư đệ, tam phần quy nhất quyết, phải chăng có thể phát triển? Hàn Sơn hỏi. Một bác phẩm không khỏi vẫn lỗ tai lên. Việc này trọng đại, liên quan đến tương lai của bọn hắn tấn thăng cử phẩm hay không? Phương Thiên Tứ nói. Tam phần quy nhất quyết được Ô Quản tiền bối truyền xuống. Ô Quản có thể nói là phệ chuyển thế chi thân. Phương pháp này là phệ thôi diễn. Pháp môn này nhìn như huyền diệu, kỳ thật có hạn chế khá lớn. Đầu tiên là phải bồi dưỡng phân thân, cần cắt đứt thần hồn và bản nguyên. Chỉ một điểm này thôi, người bình thường khó mà làm. Cái gì? Cắt đứt thần hồn và bản nguyên? Âu Dương Liệt nhịn không được kinh hồ. Mặc dù trước đây Dương Khai có nói sự tình tam phân quy nhất quyết, bất quá cũng không nói rõ cụ thể như nào. Bây giờ nghe Phương Thiên Tứ nói mới biết mức độ hung hiểm bên trong. Cắt đứt thần hồn bản nguyên không phải là chuyện đùa, nhất là thần hồn. Một khi thần hồn bị thương thì rất khó mà khôi phục. Phương Thiên Tứ gật đầu. Thần hồn phải phân thành hai, loại đau đớn kia tuyệt không phải người thường có thể tiếp nhận. Nhẹ thì linh trí bị hao tổn, nặng thì thần hồn phá diệt, vẫn lạc ngay tại chỗ. Mà quá trình này phải lặp đi lặp lại hai lần mới được. Bởi vì muốn bồi dưỡng hai đạo phân thân, tự nhiên phải cắt đứt hai lần thần hồn, cũng giống như tiếp nhận phong hiểm vẫn lạc tại chỗ tới hai lần. Lão đại có thể chịu được là bởi vì nhiều năm tranh đấu thường xuyên thôi động xá hồn thứ ngăn địch. Còn nữa, hắn có ôn thần liên tẩm bổ thần hồn. Đương nhiên, ôn thần liên có thể cho ra bên ngoài. Nếu có người nguyện ý thử, ta nghĩ lão đại sẽ không ngại đưa ra. Âu Dương Liệt lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách, trước đây có một đoạn thời gian Dương Khai bế quan, nguyên lai là dưỡng thương. Mà lại thời gian ngươi và Lôi Ảnh xuất hiện cũng cách nhau rất là nhiều năm. Phương Thiên Tứ nói, lão đại đầu tiên là nuôi dưỡng ta trong Tiểu Càn Khôn, sau khi chữa trị thần hồn lại tiếp tục nuôi dưỡng Lôi Ảnh. Đương nhiên chỗ khó lớn nhất không phải là thần hồn bị cắt đứt. So ra mà nói, chỗ khó này trước mắt nhân tộc không cách nào giải quyết. Đây còn chưa phải là khó nhất hay sao? Hàn Sơn truy vấn. Phương Thiên Tứ giải thích. Tam phần quy nhất quyết cần có thánh linh chi thần, yêu thần và thân người. Như vậy ba thân hợp nhất mới có thể đột phá khai thiên chi pháp. Nhân tộc tất nhiên là có sẵn thân người. Yêu thần cũng không khó xử lý. Vạn yêu giới không thiếu yêu tộc. Tùy ý tìm kiếm một con non là được. Nhưng mà thánh linh thì lấy đâu ra? Thế đạo hiện nay không phải thời đại của thánh linh thống trị chư thiên. Hiện nay số lượng đã rất ít. Rất nhiều chủng tộc thánh linh đều diệt tuyệt trong trường hà. Ngay cả các thánh linh còn sống cũng truyền thừa huyết mạch gian khổ, sắp đến biên giới diệt tộc. Huyết mạch thịnh vượng nhất là Long tộc, nhưng toàn bộ Long tộc mới chỉ tầm 200 con. Yêu thần có thể đi vạn yêu giới tìm hiểu, yêu tộc bồi dưỡng. Thánh linh chi thân thì sao? Đi tìm các thánh linh, đòi hỏi tiểu thánh linh ư? Ai dám làm vậy? Ai có thể làm được? Các thánh linh chắc chắn sẽ không đáp ứng, cưỡng ép sẽ chỉ chọc giận mà thôi, được không bù nổi mất. Xé rách thần hồn bản nguyên đã khó, thánh linh chi thân càng khó, khiến cho bộ pháp môn này khó mà mở rộng ra. Âu Dương Liệt nghe vậy nặng nề hít sâu một hơi, tuy có chỗ dự kiến nhưng mà vẫn khó nén vẻ thất vọng. Quả nhiên không phải là chuyện dễ. Nếu dễ dàng, dù chỉ hơi có một ít hy vọng, Dương Khai đương nhiên sẽ không giữ riêng, sớm đã chủ động truyền pháp môn này cho nhân tộc rồi. Chương 5797. Qua nhiều năm, Dương Khai không truyền ra bộ pháp môn này, chỉ yên lặng một mình tìm tu, đã nói lên rằng thứ này không thích hợp cho người khác. Bản thân chính là thánh linh, lại có ôn thần liên thủ hộ thần hồn. Có thể nói, tam phần quy nhất quyết quả thật là vì hắn mà tạo ra, những người khác căn bản khó mà làm theo. Bốn phía nhóm bác phẩm tán lạc tại các nơi lắng nghe đều lộ ra thần sắc thất vọng. Tam phần quy nhất quyết là một pháp môn tốt, nhưng mà thứ này không thích hợp với tất cả mọi người, không cách nào mở rộng ra, vậy thì không có giá trị quá lớn. Bầu không khí trầm mặc một lúc, Phương Thiên Tứ không biết nên an ủi ra sao. Kỳ thật, còn có một điều hắn cũng không rõ, đó chính là vấn đề trong pháp môn này. Tu hành pháp môn này cần bồi dưỡng được hai đạo phân thân, trên ý nghĩa không giống phân thân lắm. Vô luận là thánh linh chi thân hay là yêu thân nhân thân, mặc dù cùng một nhịp thở với bản tôn, nhưng mà trên cơ bản có thể tính là cá thể độc lập, có suy nghĩ của riêng mình. Cũng chính bởi vì điểm này, ba thân hợp nhất, suy nghĩ riêng của hai đạo phân thân không bị ma diệt. Bởi vậy đưa đến tình huống, tư duy của phân thân và bản tôn cùng tồn tại. Trong đại chiến, ý thức của Dương Khai bỗng vực tắt. Việc này có nguyên nhân do đại đạo chi lực rung chuyển, bản thân thương nặng, nhưng nhất định cũng có quan hệ tư duy của hai phân thân không mẫn diệt. Hôm nay, Dương Khai mặc dù đã thành tựu cửu phẩm, trong một cổ nhục thân cùng tồn tại ba tư duy, đây chung quy là một tai họa ngầm. Nói không chừng, một ngày nào đó trong đại chiến, ý thức bản tôn lại bất chợt rơi vào trong giấc ngủ say. Lôi Ảnh và Phương Thiên Tứ có thể tiếp quản nhục thân, nhưng mà kể cả bọn hắn thì đều khó có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng trong thân xác này. Đó là một tai họa ngầm rất lớn. Dương Khai hôm nay đã là cửu phẩm khai thiên, vậy đối thủ sau này của hắn nhất định là cường giả như Vương Chủ hoặc là cự thần linh. Tranh đấu với cường giả mạnh mẽ như vậy, một chút sai lầm thôi chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Phương Thiên Tứ không khỏi có chút lo, nhưng mà không biết việc này nên giải quyết ra sao. Hắn cùng Lôi Ảnh vốn nghĩ, sau khi ba thân hợp nhất, ý thức hắn cùng Lôi Ảnh cũng sẽ dung quy vào chủ thân. Tới khi đó, trên đời này sẽ không còn Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh, nhưng mà trên thực tế thì không phải thế. Trước đây, ý thức chủ thân bỗng nhiên trầm luân, ý thức Lôi Ảnh thức tỉnh, vội vàng tiếp nhận thân thể, lại hỗn loạn một hồi. Trận chiến này thương vong ra sao? Phương Thiên Tứ đổi chủ đề. Âu Dương Liệt thở dài. Người người mang thương, đều cần tu dưỡng. Người chết hơn 100. Vẫn lạc cũng không phải chỉ có lục phẩm thất phẩm, mà là hơn 100 vị bát phẩm. Trước đây, đại chiến bát phẩm hội tụ ở chỗ này chỉ mấy trăm mà thôi. Sau một trận chiến, chiến tử lên tới 3 thành. Tổn thất như vậy không thể nói là không lớn. Bát phẩm vẫn lạc, chủ yếu bởi vì nhân tộc mất đi chiến hạm che chở, Manaya hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào đánh chết cường giả nhân tộc. Đại chiến sơ kỳ, nhân tộc bên này kỳ thật cũng không có bao nhiêu thương vong. Lúc kia Hàng Sơn luyện hóa khai thiên đan, nếm thử đột phá cửu phẩm, Manaya che giấu hậu thủ, chờ đợi Dương Khai hiện thân, tự nhiên sẽ qua không quá bức bách nhân tộc. Hơn nữa lúc đó chiến hạm nhân tộc cơ bản cũng còn phát huy ra uy năng. Sau khi Dương Khai tấn thăng cửu phẩm, cường giả hai tộc mới bắt đầu xuất hiện thương vong với đại quy mô. Nhân tộc bên này tuy rằng có Dương Tuyết đến trợ trận, nhưng nàng cũng chỉ là một thân một mình, chỉ có thể giữ vững một vị trí, một phương phòng tuyến. Sau trận đại chiến tại Không Chi Vực năm xưa, mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ có một cuộc chiến nào làm cho nhân tộc tổn thất nhiều cường giả đến như thế. Tổn thất không nhỏ, nhưng mà chiến quả cũng lớn, mặt tộc chết càng nhiều hơn. Âu Dương Liệt mắt thấy mọi người cảm xúc xa xúc, động viên lên tiếng. Nhân tộc chết hơn 100 bát phẩm, mặt tộc tối thiểu nhất bị giết hơn 500 vực chủ, Ngụy Vương chủ càng nắm chắc hơn 10 tên. Nhất là giai đoạn truy sát, mặt tộc hoảng hốt chạy trốn như chó nhà có tang, phàm là bị đuổi kịp đều không có con đường sống. Đây là một trận đại thắng. Đừng nói chi là bây giờ nhân tộc còn ra đời 3 cửu phẩm khai thiên, tính cả Tiểu Tiếu, Võ Thành, Lạc Thính Hà, Ngụy Quân Dương, nhân tộc đã có đến 7 cửu phẩm. Đây tuyệt đối là một cổ lực lượng phấn chấn lòng người. Còn Manaya, tuy thành tựu vương chủ, nhưng mà dù sao cũng chỉ có một mình hắn. Nhân tộc còn ra đời rất nhiều tân tấn bát phẩm, còn thu hoạch rất nhiều phàm phẩm khai thiên đan. Những phàm phẩm khai thiên đan này sẽ tiếp tục tạo nên càng nhiều tân tấn bát phẩm. Có thể nói, lần này càng khôn hiện thế, nhân tộc thu hoạch tràn đầy. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta quá bất cẩn, để cho hàng đầu to tấn thăng sắp thành, lại thất bại. Âu Dương Liệt liếc mắt nhìn Hàng Sơn, bóp cổ tay thở dài. Nếu sớm có phòng bị, sớm bắt được mặc đồ ẩn giấu, Hàng Sơn giờ phút này sợ rằng cũng là cửu phẩm rồi. Ai có thể ngờ, bên trong bát phẩm lại có mặc đồ. Thời điểm ba vị bát phẩm mặc đồ bạo khởi khó khăn, chẳng những để cho Hàng Sơn tấn chức thất bại, càng phá bát quái trận thế của Dương Khai đánh hắn trọng thương. Tất cả mọi người bị đánh cho choáng váng, một khắc này thật sự tuyệt vọng, cũng may cuối cùng chuyển bại thành thắng. Không có gì đáng tiếc. Hàng Sơn thần sắc bình thản. Lúc ấy không ý thức được có mặc đồ mới là chuyện tốt. Nếu sớm bắt được mặc đồ, hậu quả mới thật sự khó liệu. Trước khi Dương Khai hiện thân, mặc tộc đã có ưu thế áp đảo, chỉ là Manaya giấu dốt, tha cho Dương Tiêu xuất lĩnh lục hợp trận. Dùng lực lượng hắn bày ra sau này, hắn hoàn toàn có năng lực đánh tan lục hợp trận của Dương Tiêu. Nhưng hắn làm vậy bởi vì hắn đang chờ Dương Khai. Nếu bắt được mặc đồ, nhiễu loạn bố trí của Manaya, sẽ chỉ bức bách Manaya sớm động thủ. Lúc kia Dương Tuyết chưa đến, Dương Khai cũng chưa đến, nhân tộc chỉ có Âu Dương Liệt là cửu phẩm, thì bị Kiêu Vu dẫn các vực chủ ngăn. Ai có thể đi chống lại Manaya? Khi đó, Manaya có thể đại khai sát giới. Nghe Hàn Sơn nói, Âu Dương Liệt hơi suy nghĩ. À, cũng đúng ha. Đây là người tính không bằng trời tính. Manaya tự cho là hết thảy đều đang nắm giữ trong lòng bàn tay. Bỗng biến cố liên tục phát sinh. Nếu hỗn độn linh vương không bỗng nhiên giết đến vì cực phẩm khai thiên đan, bức Dương Tuyết đi kềm chế nó, thời điểm Dương Tuyết chạy đến, tính toán của Manaya cũng đã thất bại. Hỗn độn linh vương xuất hiện lại để cho mặt tộc lăng không nhặt được giúp đỡ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tạo thành khốn cảnh của nhân tộc. Hướng chi, ai nói ta tấn thăng thất bại? Hàn Sơn bỗng nhiên cười. Đám người nghe thì sững sờ, Âu Dương Liệt trên dưới đánh giá Hàn Sơn, thần niệm không ngừng quét qua, nghi hoặc không thôi. Này, người đâu phải là cửu phẩm đâu. Có thể xác định Hàn Sơn vẫn chỉ là một bát phẩm khai thiên. Hơn nữa một màn hắn tấn thăng thất bại, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Khi đó hai vị mặc đồ bạo khởi làm khó dễ, Hàn Sơn không thể không gián đoạn tấn chức. Thời điểm khẩn yếu quan đầu, không bị cắn trả đã không tệ rồi, đâu còn có thể đột phá. Mà đã trải qua một màn như vậy, tất cả mọi người cảm thấy con đường Hàn Sơn tấn thăng cửu phẩm, sợ rằng về sau sẽ đoạn tuyệt. Cuộc đời này chỉ có thể dừng lại tại bát phẩm đỉnh phong. Ta cũng đâu nói mình là cửu phẩm đâu. Hàn Sơn liếc mắt nhìn, Dương Tuyết lộ ra thần sắc đăm chiêu. Tình huống của Hàn sư huynh không giống bát phẩm bình thường. Nói như vậy, cực phẩm khai thiên đan là hữu dụng đối với ngươi. Hàn Sơn gật đầu. Bình chướng tiểu càn khôn đã tan rã chín thành. Còn thừa, ta cảm thấy bằng vào lực lượng của bản thân ta, ta có thể đột phá. Hắn vốn là có cửu phẩm chi tư. Chỉ có điều bởi vì trước kia đại chiến tại Mặc Chi chiến trường làm cho tiểu càn khôn bị Mặc Chi lực ăn mòn. Bất đắc dĩ dứt bỏ mảng lớn cương vực tiểu càn khôn tự bảo vệ mình, dẫn đến phẩm giai rớt xuống. Về sau, mặc dù mượn nhờ huyền tẩn linh quả để tu bổ tiểu càn khôn, cũng đem phẩm giai một lần quay trở về. Nhưng tự hồ là bởi vì một lần tao ngộ kia khiến cho bình chướng dày hơn bát phẩm bình thường. Dưới tình huống như vậy, chỉ bằng vào lực lượng bản thân hắn, căn bản khó có thể đột phá. Trước kia, Lạc Thính Hà, Ngụy Quân Dương nhào nhào đột phá cửu phẩm, hắn lại không hề có động tĩnh. Bình chướng ngưng thực, ngay cả dược hiệu phàm phẩm khai thiên đan cũng không cách nào rung chuyển, thẳng cho tới khi hắn luyện hóa cực phẩm khai thiên đan. Manaya một mực bỏ mặc hắn luyện hóa linh đan, thẳng đến một khắc cuối mới mệnh cho mặc đồ đánh lén ra tay. Vốn tưởng rằng có thể triệt để chôn vùi con đường tu hành của Hàn Sơn, lại không ngờ chính là bởi vì vậy để cho Hàn Sơn một đường sinh cơ. Hôm nay, bên trong tiểu càn khôn của Hàn Sơn, bình chướng đã không còn ngưng thực nặng nề như trước, thậm chí còn mỏng manh hơn bát phẩm khác nhiều. Bình chướng như này căn bản không ngăn cản được hắn. Tuy chưa từng thử, nhưng mà Hàn Sơn lại có lòng tin. Hàn Sơn lại có thể đột phá cửu phẩm, đám người nghe đều quá sức vui mừng. Trong ức vạn nhân tộc, Dương Khai là một khối chiêu bài, Hàn Sơn cũng là một khối chiêu bài. Dương Khai đã tấn thăng cửu phẩm, bây giờ có thêm Hàn Sơn có thể tấn thăng, sĩ khí của nhân tộc nhất định có ủng hộ cực lớn. Âu Dương Liệt cao hứng cười nói ha ha. Ồ, nói như vậy, dược hiệu của cực phẩm khai thiên đan là không có lãng phí. Manaya cũng tính kế trắng tay rồi. Trước đó, Dương Khai vì dẫn dụ hỗn độn linh vương rời đi, ném ra ngoài một viên cực phẩm khai thiên đan, đã đủ làm cho người ta đau lòng. đây chính là đại biểu sinh ra một cửu phẩm. Nếu Hàng Sơn không tấn thăng được, vậy thì đồng nghĩa với việc lại tổn thất một viên cực phẩm khai thiên đan. Lần này nhân tộc tổng cộng mới đến 4 viên linh đan mà thôi, liên tiếp tổn thất một nửa, ai mà tiếp nhận nổi. Nhưng mà hiện tại xem ra, tổn thất chỉ là một miếng dương khai đã vứt ra, một miếng Hàng Sơn luyện hóa lại là phát huy tác dụng, mọi người đều hân hoan. Việc này không nên chậm trễ, người nhanh chóng đột phá đi, tấn thăng cửu phẩm rồi nói tiếp. Âu Dương Liệt thúc giục, Hàng Sơn gật đầu. Võ Luyện Điên Phong, chương 5798. Hàng Sơn đi tấn chức đột phá có lẽ dùng không bao lâu, liền có thể thành tựu cửu phẩm chi thân. Nhân tộc một phương, đại đa số đều tại điều tức chữa thương. Sau một hồi đại chiến, mỗi người đều bị thương. Chỉ có điều thương thế nặng nhẹ không giống nhau. Âu Dương Liệt nhìn về Phương Thiên Tứ. Người đó, cùng chữa thương đi. Có ta và Tuyết Sư Muội coi chừng là được rồi. Hắn cũng có thương tích trong người, có điều không nghiêm trọng. Về phần Dương Tuyết, càng là hoàn hảo không chút tổn hao. Chính là trước đó đại chiến nên có tiêu hao chút. Bây giờ thoáng khôi phục là được rồi. Hôm nay, phần đông cường giả nhân tộc đều khôi phục an dưỡng. Hai vị cửu phẩm tự mình chiếu kháng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Phương Thiên Tứ gật đầu. Hắn xác thực cần chữa thương. Thương tích trên nhục thân rất nghiêm trọng. Tuy Dương Khai đã thành Thánh Long chi thân, năng lực khôi phục xuất chúng, nhưng ý thức còn đang trầm luân. Phương Thiên Tứ phải nghĩ biện pháp thức tỉnh chủ thân. Ngay sau đó kiếm một nơi yên tĩnh, khoanh chân ngồi. Lấy một nắm linh đan cho vào miệng mình. Chiến trường huyền náo chợt im ắng, cường giả mặc tộc chết thì chết, trốn thì trốn. Trong hư không, lưu lại dấu vết đại chiến. Thi thể nhân tộc lưu lại đã được thu liễm. Bất quá đại đa số đều là chết không toàn thây, muốn thu liễm cũng không có biện pháp. Trận đại chiến này, cường giả tham gia, bất kể là số lượng hay chất lượng đều cực cao, cũng thảm thiết đến cực điểm. Âu Dương Liệt bỗng mở miệng nói. Trước đây, đại đạo diễn biến là lần thứ mấy rồi? Ngay tại thời điểm Dương Khai ra tay công giết Manaya, từng có một lần diễn biến. Chỉ có điều lúc kia tình hình chiến đấu vô cùng nóng nảy nên cũng không ai để ý. Là lần thứ 8. Dương Tuyết nhét một nắm linh đan hướng trong miệng mình để khôi phục rồi trả lời. Âu Dương Liệt chậm chậm gật đầu. Vậy thì càng khôn lô, sắp phải đóng lại rồi. Căn cứ tình báo mà trước đây Huyết Nha cung cấp, sau khi diễn biến đại đạo 9 lần, thế giới này sẽ đóng, tới khi đó mọi người sẽ được đưa ra ngoài. Mà vị trí hiện thân chính là vị trí lúc tiến vào. Nói một cách khác, khi ấy hai tộc nhân mặt tiến vào càn khôn lô từ đâu, thì sau khi ra ngoài cũng sẽ xuất hiện tại vị trí đó. Thông tin này cực kỳ trọng yếu, nhân tộc có thể lợi dụng. Nếu vận hành tốt, nhất định có thể để cho mặt tộc tổn thất to lớn. Dù sao trước đây, mặt tộc đối với sự tình này hoàn toàn không hay biết. Hôm nay, bọn hắn có lẽ đã biết, mặc đồ có thể không giữ được bí mật. Nhưng đã biết, thì sao? Lúc ấy càn khôn lô hiện thế, các nơi đại vực chiến trường bỗng nhiên bộc phát đại chiến. Cường giả mặt tộc xông vào phòng tuyến nhân tộc, thông qua chiếu ảnh không gian tiến vào càn khôn lô. Bọn hắn lúc ấy chỉ muốn phá cơ duyên của nhân tộc, cũng chưa từng ngờ, thời điểm càn khôn lô đóng cửa, tất cả mọi người sẽ quay trở về chỗ cũ. Hiện nay, các vị trí từng xuất hiện chiếu ảnh càn khôn lô chắc chắn đều đã bị đại quân nhân tộc trọng binh trấn giữ. Chỉ chờ mặt tộc hiện thân là vây giết. Đương nhiên, tại không chi vực, vị trí mặt chi chiến trường, nhân tộc không có biện pháp nhúng tay. Đó dù sao cũng là địa bàn của mặt tộc khống chế. Mặt tộc từ hai nơi này tiến vào càn khôn lô, có thể bình yên trở về. Nhưng mà những vị trí khác thì khó nói. Có thể đoán, ngày càn khôn lô đóng lại chính là ngày nhân tộc tàn sát mặt tộc, nhất định lại có một chiến quả huy hoàng. Thời gian trôi qua, mọi người chữa thương tu dưỡng. Phương Thiên Tứ đắm chìm tâm thần, cùng Lôi Ảnh thử thức tỉnh chủ thân. Vốn tưởng rằng sẽ rất gian nan, ai ngờ chỉ mới thử, ý thức của Dương Khai liền thức tỉnh. Lão đại, người rốt cuộc cũng tỉnh. Trong đầu vang lên giọng nói ngạc nhiên của Lôi Ảnh. Dương Khai không khỏi ngơ ngác, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Đến khi phát giác tình huống không đúng mới kịp phản ứng. thân thể mình lại tồn tại ý thức của Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh sao? Là chuyện gì thế này? Mà tư duy của hắn còn dừng lại tại thời điểm đánh trọng thương Manaya, chuẩn bị đuổi giết hắn, sau đó thì không còn biết gì. Manaya chết rồi ư? Dương Khai hỏi. Chạy rồi. Lúc ấy ý thức của người bỗng nhiên tắt ngấm. Lão Tam ngay lập tức tiếp quản nhục thể của người. Hắn không có thông thạo không gian pháp tắc. Vì vậy Manaya chạy trốn hắn khó mà truy kích. Lôi Ảnh cũng rầu rĩ không vui. Ta cũng hết cách mà. Lão đại ngươi tự nhiên thiếp đi. Ta lại cùng lúc tỉnh. Ta cũng đi truy sát. Nhưng mà người ta chạy quá là nhanh. Việc này còn phải trách lão nhị. Nếu như hắn tỉnh trước ta, có lẽ Manaya đã chết. Phương Thiên Tướng tinh thông không gian pháp tắc. Mặc dù tạo nghệ không thâm hậu như Dương Khai, lúc đó nếu hắn tiếp quản nhục thân mà nói, Manaya 9-8 phần đã trốn không thoát. Chẳng qua là Lôi Ảnh thức tỉnh trước một bước, đợi tới lúc Manaya chạy không thấy bóng dáng, ý thức của Phương Thiên Tứ mới tỉnh, khi đó hắn tới tiếp quản thân thể đã không còn ý nghĩa rồi. Nghe bọn hắn giải thích một phen, Dương Khai liền minh bạch chuyện đã trải qua, tuy rằng có chút ít tiếc hận, bất quá vẫn nói. Quả nhiên là tai họa di ngàn năm. Ai mà ngờ, loại thời khắc mấu chốt đó ý thức của hắn bỗng xảy ra vấn đề. Giống như đủ loại mưu đồ tính toán của Manaya cuối cùng thành công cốc. Vậy ba chúng ta là đang thế nào chứ? Dương Khai to cả đầu, vốn tưởng rằng sau khi ba thân hợp nhất, phần thân đều cùng mình dung làm một thể. Về sau mới biết, thân thể của mình có tư duy của hai phần thân. Chuyện này khiến cho hắn hồi tưởng lại, năm đó Hồng Trần Đại Đế đã gặp. Cuộc chiến bên trong Toái Tinh Hải, Hồng Trần Đại Đế bị Ô Quảng tính toán, thiếu chút bị đoạt xá. Mặc dù Ô Quảng không thể thành công, nhưng mà ý thức tiến vào thân thể của Hồng Trần Đại Đế. Kết quả là hai vị đại đế này song hồn chung thể, sinh tồn nhiều năm, lẫn nhau tranh đấu gay gắt. Ô Quảng cũng mượn thân thể của Hồng Trần Đại Đế làm xuống không ít đại sự. Cuối cùng tại tinh giới chém đại ma thần Mạc Thắng, Ô Quảng mới rời đi, chiếm lấy thân thể của Mạc Thắng. Đoạn Hồng Trần cùng Ô Quảng chỉ là song hồn chung thể. Hiện nay Dương Khai hắn đã là tam hồn chung thể rồi. Tình cảnh duy nhất là tốt hơn Đoạn Hồng Trần. Tư duy hai phân thân sẽ không địch cùng hắn. Dù sao cũng là phân thân, nguồn gốc từ bản tôn. Nhưng mà cứ thế mãi, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì thì sao? Đại khái là do tam phân quy nhất quyết. Ta với lão Tam tuy rằng có nguồn gốc từ ngươi, nhưng mà cuối cùng vẫn là một cá thể độc lập. Có lẽ bởi vì quá mức độc lập, cho nên ba thân hợp nhất không triệt để. Phương Thiên Tứ nói. Lực lượng, bổn nguyên, số mệnh bản thân đều sáp nhập vào bên trong chủ thân. Tư duy lại giữ, đây mới là nguyên nhân căn bản tạo thành cục diện của Dương Khai bây giờ. Dương Khai gật đầu, cảm thấy hẳn là nguyên nhân này đi. Hắn thầm mắng. Tên hỗn đản Ô Quảng này hại người rất là nặng a. Lúc đó nếu không phải tu hành tam phân quy nhất quyết, hắn hoàn toàn có thể sử dụng cực phẩm khai thiên đan để tấn thăng cửu phẩm. Khi đó sẽ không xuất hiện cục diện lúng túng này, hơn nữa còn giết chết được Manaya. Nhưng tiếc cũng vô dụng mà thôi. Lúc đó không có lựa chọn nào khác, Dương Khai sẽ không hy vọng ký thác vào càn khôn lô mờ mịt vô tung. Phương Thiên Tứ lại mở miệng nói. Kỳ thật, muốn cải biến cũng không có khó. Tư duy của ta và lão Tam coi như hoàn chỉnh. Chỉ cần lão đại ngươi cắt đứt một bộ phận thần hồn. Ta với lão Tam ký thác vào trong, lại tìm một nhục thân thích hợp là được rồi. Tốt nhất là ấu tử. Như vậy thì tương đương với việc bồi dưỡng bọn hắn từ đầu. Chỉ là mục đích, lần này không phải vì ba thân hợp nhất. Dương Khai đã làm loại sự tình này, làm tiếp cũng không khó khăn. Ô Quảng năm xưa, kỳ thật cũng có thể mượn biện pháp này cùng Đoạn Hồng Trần tách ra. Nhưng hắn không muốn, chủ yếu là sau khi tách, nhất định sẽ có giai đoạn suy yếu. Sợ Đoạn Hồng Trần sẽ hạ sát thủ, liền cùng hắn dây dưa rất nhiều năm. Dương Khai gật đầu. Việc này không cần vội, đợi bình định mặt hoạn rồi chúng ta tính. Cắt đứt thần hồn, Dương Khai nhất định phải suy yếu rất nhiều năm. Đại chiến hai tộc đã bộc phát. Hắn thành tựu cửu phẩm chi thân, chính là thời điểm phải giết mặt trừ tà. có thể nào để bản thân trở nên suy yếu. Còn nữa, sau này không biết mình có còn xuất hiện tình huống ý thức bỗng nhiên tắt ngấm như này hay không. Nếu lại xuất hiện, có hai đạo phân thân này tiếp quản nhục thân còn là một đường lùi. Mặc kệ hai đạo phân thân có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình hay không, ít ra khi đối mặt cường địch còn có lực phản kháng. Ta cũng không có vội đâu. Lão đại ngươi xem mà làm việc. Đôi ảnh thờ ơ nói, bây giờ như này cũng không có tệ, tối thiểu nhất cũng không cần phải đi đâu giết địch. Bên kia có chuyện gì ư? Dương Khai lại ngẩng đầu. Bên kia có người đột phá, khí thế hung mãnh, khí cơ chấn động, mà lại mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Lại là Hạng Sơn. Hạng Sơn không phải tấn thăng thất bại rồi sao? Sao lại bắt đầu tấn thăng rồi? Dương Khai không rõ ràng. Trong đầu, Phương Thiên Tứ thuật lại mọi chuyện, Dương Khai lúc này mới hiểu ra. Nói như vậy, viên cực phẩm khai thiên đan kia, quả là không có lãng phí. Hắn tấn thăng đến thời điểm cuối thì phải dừng, lúc kia bình chướng tiểu càn khôn đã tan rã gần hết. Coi như gián đoạn, cũng có một cơ sở vững chắc để tấn thăng. Đúng là chuyện tốt. Kể từ đó, lần này nhân tộc có thể sinh ra 4 cửu phẩm, tương xứng với mong muốn ban đầu của hắn rồi. Càn Khôn Lô ra đời 9 viên cực phẩm khai thiên đan, Dương Tuyết 1 viên, Hạng Sơn 1 viên, hắn độc chiếm 2 viên, 1 viên cho Âu Dương Liệt, 1 viên khác thì là Hỗn Độn Linh Vương. Mà mặt tộc, Manaya được 1 viên, Kiều Vu 1 viên, nói như vậy còn có 3 viên chưa rõ tung tích. Không biết là lưu lạc nơi đâu, hai tộc đều không có động tĩnh, xác suất lớn là rơi vào trong tay của Hỗn Độn Linh tộc. Dù sao trong giới này, Hỗn Độn Linh tộc là sinh linh bản thổ, số lượng khổng lồ, có được ưu thế trời ban. Đang trao đổi cùng hai đạo phân thân, Âu Dương Liệt cùng Dương Tuyết dường như nhận ra dị thường, bên này nhào nhào lướt tới. Đợi cho tới gần, Âu Dương Liệt nhíu mày, đánh giá Dương Khai, cũng không biết giờ phút này tiếp quản nhục thân của Dương Khai cuối cùng là đạo thần hồn nào. Đại ca, Dương Tuyết thăm dò hỏi. Dương Khai gật đầu. Vất vả cho muội rồi. Hai mắt của Dương Tuyết lập tức đỏ lên. Đại ca, người rốt cuộc cũng tỉnh. Âu Dương Liệt cũng thở phào một hơi. Tỉnh thì tốt, tỉnh thì tốt rồi. Tuy nói trước đây Phương Thiên Tứ nói rằng Dương Khai không có vấn đề gì, nhưng vẫn để cho người ta có chút bận tâm. Giờ phút này xác định Dương Khai đã thức tỉnh, rốt cuộc cũng yên tâm. Manaya chạy rồi, Âu Dương Liệt nói. Việc này ta đã biết, có điều chúng ta còn có cơ hội giết hắn sau. Trước đây, đại đạo diễn biến lần thứ mấy rồi? Dương Khai một mực tính toán số lần đại đạo diễn biến, bất quá bởi vì từng xâm nhập vô tận Trường Hà, lĩnh hội vạn đạo chi diệu. Nếu trong lúc đó đại đạo diễn biến, hắn không cách nào cảm giác được, cho nên hắn cũng không biết trong thế giới Càn Khôn Lô đại đạo diễn biến đến cùng có mấy lần. Âu Dương Liệt nói, lần thứ 8 rồi. Dương Khai gật đầu. Còn thời gian, đợi Càn Khôn Lô đóng lại, ta và Manaya rời khỏi đây, hẳn là sẽ xuất hiện cùng vị trí. Bây giờ hắn bị thương rất nặng, ta có thể chém hắn. Dương Khai cùng Manaya cùng một vị trí tiến vào Càn Khôn Lô, đi ra ngoài khẳng định sẽ cùng nhau hiện thân. Tới khi đó Manaya trọng thương, trong người đối mặt hắn thì cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Âu Dương Liệt nghiêm túc nói. Tên này xác thực là khó chơi, hắn không chết, chung quy là một đại họa. Lần này suýt nữa bị Manaya tính toán thành công, bây giờ hồi tưởng Âu Dương Liệt vẫn còn hoảng sợ. Lúc ấy nếu không phải Dương Tuyết chạy đến trợ giúp, Dương Khai ngăn cơn sóng dữ, thì mấy trăm bát phẩm không biết sống được bao nhiêu người. Chính là hắn sợ rằng cũng khó thoát. Kết thúc tập 1253 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.